Thái cổ cuồng ma, chương 845, Tiềm Long phi thiên dị tượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở Tần Vũ cố ý dẫn dụ bên dưới. Kỳ Hữu Long thái độ rất kiên quyết, chính là không học như vậy cũng có thể thấy được hắn đối với Tần Vũ có bao nhiêu coi trọng. Từ nơi này cũng có thể thấy được Kỳ Hữu Long ánh mắt chi cay độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Lý đạo hữu, chuyện này lúc đó dừng lại. Đi thôi, nếu thương thế khôi phục, ứng nên đi ra vòng vo một chút. Những ngày qua có thể tới không ít đỉnh cấp yêu nghiệt. Kỳ Hữu Long lượn quanh khai thoại đề, sợ bị Tần Vũ tiếp tục cám dỗ sau khi đáp ứng một tiếng, vậy thì hối hận. Kỳ Hữu Long là một thương gia, mọi việc cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư Thiên Bộ tuy cường hãn, nhưng dù sao cũng là Chư Thiên một trong cửu bí. Bây giờ Chư Thiên cửu bí sớm đã thất truyền. Hắn cũng không tin Tần Vũ sẽ hoàn chỉnh Chư Thiên cửu bí. Cho nên, đơn thuần học Chư Thiên Bộ ý nghĩa không lớn. Chớ nói chi là hắn bộ pháp cũng không kém. Có thể Tần Vũ, một chuyện, tương đương với một cái cam kết, một cái ân huệ, chỉ cần Tần Vũ lớn lên. Như vậy, cái hứa hẹn này giá trị sẽ vô hạn phóng đại. Cho nên, Kỳ Hữu Long nơi nào sẽ tùy tiện dùng hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Kỳ Hữu Long thái độ kiên quyết, Tần Vũ cũng không có tiếp tục cám dỗ đi xuống. Bất quá, Kỳ Hữu Long ánh mắt cay độc để cho Tần Vũ sinh ra dày đặc hứng thú. Cộng thêm lai lịch bí ẩn, Tần Vũ sinh lòng kết giao ý. Ồ, Phi Long Cổ Thành có chuyện muốn phát sinh. Tần Vũ dò hỏi, Phi Long Cổ Thành chẳng qua là Bắc Hàn cổ vực một cái thành lớn ý. Không thể nào không từ đâu tới đỉnh cấp yêu nghiệt. Hơn nữa, trước Tần Vũ liền nghi ngờ Kỳ Hữu Long thân phận hẳn cực kỳ bất phàm. Tại sao lại muốn tới nơi này? Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, Bắc Hàn cổ tên miền hàng 33. Cao không tới, thấp không xong, không có chuyện gì lời nói. Cũng sẽ không tới đỉnh cấp yêu nghiệt. Phải biết, yêu nghiệt này ngay cả Kỳ Hữu Long đều nói là đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể tưởng tượng được, Kỳ Hữu Long nhịp bước một hồi, trợn mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, Lý đạo hữu, ngươi đây là đang nói đùa ta chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thế nào? Tần Vũ cau mày. Đừng nói ngươi không biết Tiềm Long phi thiên dị tượng liền mấy tháng này. Kỳ Hữu Long quái dị nhìn Tần Vũ đạo. Thấy Tần Vũ nghi ngờ dáng vẻ, Kỳ Hữu Long phảng phất như nhìn quái vật nhìn Tần Vũ. Đạo, ngươi sẽ không ngay cả Tiềm Long phi thiên dị tượng cũng không biết chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Tiềm Long phi thiên dị tượng hắn thật là có nhiều chút quen thuộc. Trầm tư hồi lâu sau, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên. Đạo, ngươi là nói Tiềm Long phi thiên dị tượng gần đây liền phải xuất hiện. Ở đó cực bắc thành lúc, ngọc giản kia bên trong quả thật có Tiềm Long phi thiên dị tượng. Nhưng giới thiệu cũng không nhiều. Cơ hồ chỉ câu có lời nói. Nhưng câu nói kia để cho Tần Vũ khắc sâu ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên cảnh bên dưới, các đời học hỏi Tiềm Long phi thiên dị tượng người. Vạn năm bên trong tất gia nhân vương. Khi đó Tần Vũ căn bản liền không nghĩ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới một đường tìm Liễu Thiên Vương Tự Khiêm, lại đụng phải chuyện tốt bực này, mặc dù không biết Tiềm Long phi thiên dị tượng đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể kia vạn năm bên trong tất gia nhân vương. Cái này làm cho Tần Vũ vô cùng động tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì gọi là nhân vương? Nhân trung đế vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng còn khá ngươi biết Tiềm Long phi thiên dị tượng. Nếu không, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không từ đâu cái tiểu thiên địa nhô ra. Kỳ Hữu Long không chỉ có không lời nói, Đây chính là Tiềm Long Phi Thiên Dị Tượng a, coi như là thập đại thánh vực đứng đầu yêu nghiệt cũng vượt qua vũ trụ tới. Người này ngược lại tốt, thậm chí vẫn không biết. Tối làm cho người im lặng là, người này vừa có được hay không đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trên mặt bắp thịt vừa kéo, cũng không tiếp lời. Đúng, mạo muội hỏi thăm, ngươi sư xuất cần gì phải tông? Đi tới cửa phủ đệ lúc, Kỳ Hữu Long nghĩ đến cái gì? Mở miệng dò hỏi, có thể có được chư thiên bộ. Vừa có như vậy khí chất hẳn là không giống bình thường hạng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một hồi Kỳ Hữu Long sẽ mời vài tên bằng hữu gặp nhau. Cho nên trước biết Tần Vũ lai lịch. Đến lúc đó cũng tốt giới thiệu a. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Trầm ngâm chốc lát. Lạnh nhạt nói. Một cái tiểu gia tộc. Không đáng nhắc tới. Chính muốn bái nhập một cái tông môn. Kỳ đạo hữu có cái gì tông môn tốt đề cử chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia tộc. Một cái tiểu gia tộc có thể sản sinh ra ngươi như vậy tồn tại. Lừa gạt ai đó. Kỳ Hữu Long trong lòng oán thầm. Chỉ coi Tần Vũ không nghĩ thấu lộ lai lịch. Hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao, thân phận của hắn cũng không tiện nói ra. Trầm ngâm chốc lát. Kỳ Hữu Long đảo. Tông môn nhất định là thập đại thánh vực được. Có thể đặt chân thập đại thánh vực không có phiếm hạng người. Bằng thực lực ngươi hẳn tông môn tầm thường cũng không tệ. Nhưng có thể hay không bái nhập còn cần dựa vào tự thân cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại thánh tông đây. Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. Cực Bắc Thành Ngọc Giản kia trong đường danh thứ 9 tiên vực khắp mọi mặt. Tự nhiên giới thiệu tông môn. Ở thứ 9 tiên vực. Mạnh nhất không ai bằng Tam đại thánh tông. Thánh tông truyền thừa với 3.000 đạo thiên. 3.000 đạo thiên còn chưa phá toái trước cũng đã là đứng đầu tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như Tần Vũ trước suy nghĩ. Nếu nghĩ tại thứ 9 tiên vực đặt chân. Như vậy thì phải có cường núi dựa lớn. Bái nhập danh sư môn hạ. Chỉ có như vậy mới có thể tăng lên nhanh hơn. Tuy nói một thân một mình tu luyện. Tần Vũ tốc độ cũng không chậm. Nhưng tài nguyên tu luyện có hạn. Hơn nữa. Cửu đại tiên vực đời trước là 3.000 đạo thiên. Đi qua 3.000 đạo thiên. Tần Vũ biết rõ 3.000 đạo thiên có bao nhiêu tạo hóa. Truyền thừa. Liền nói âm sinh dương từ tông những thứ kia truyền thừa cột đá liền có thể khuy một cước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên. Coi như 3.000 đạo thiên bi. Cũng tuyệt đối có đỉnh cấp truyền thừa cùng tạo hóa. Mà đi qua vô số năm qua. Những truyền thừa khác, tạo hóa sợ rằng phần lớn đều bị đỉnh cấp tông môn. Gia tộc chiếm làm của mình. Tần Vũ nếu muốn đi chấm mút những truyền thừa khác, tạo hóa, tận lực gia nhập những thứ này đại tông môn. Nếu không, chỉ bằng vào cá nhân, coi như đụng phải, cũng khó mà lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Hữu Long ngược lại hít một hơi lạnh. Không nghĩ tới Tần Vũ lại đem chú ý trực tiếp đánh tới Tam Đại Thánh Tông phải biết. Tam Đại Thánh Tông là cả thứ 9 tiên vực vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện Thánh Địa A. Mỗi lần Tam Đại Thánh Tông khai tông môn thu học trò lúc. Cũng sẽ dẫn vô số tu sĩ điên cuồng mà cuối cùng có thể bái nhập Thánh Tông. Trăm vạn cũng khó có một trong số đó. Cho dù có cũng phần lớn là ngoại môn đệ tử. Nghĩ tưởng chân chính tiến vào Tam Đại Thánh Tông nội môn đệ tử khó khăn như lên núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật ra, Tam Đại Thánh Tông tốt thì tốt. Bất quá, Lý Đạo Hữu à, ta khuyên ngươi cũng không cần đem chủ ý đánh tới Tam Đại Thánh Tông thượng. Trừ phi, có nắm chắc trở thành nội môn đệ tử. Nếu không, không bằng ở thập đại thánh vực cửu đại tông môn ngây ngốc. Dù sao, có thực lực tiến vào Tam Đại Thánh Tông ngoại môn, đặt ở cửu đại tông môn cũng cảm thấy sẽ được coi trọng. Kỳ Hữu Long đảo, ở cửu đại tiên vực, các tông môn có trong ngoài phân chia. Cái này cùng bốn đại tinh thần không giống nhau. Thậm chí cùng ngày xưa 3.000 đạo trời cũng có chỗ bất đồng. anh nợ em một câu yêu thương. Thông thường mà nói, ngoại môn đệ tử cấp bậc phân chia theo thứ tự là ký danh, phổ thông, tinh anh, hạch tâm, mà nội môn đệ tử chia làm chuẩn hàng ngũ tử, đường, người thừa kế bốn đẳng cấp, mà thiếu tông, thánh tử, thiếu tộc vân vân gọi chung thành đạo tử. Thông thường mà nói, có thể trở thành đường, đều sẽ có hộ đạo giả thủ hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là ta xem thường thực lực ngươi. Bằng thực lực ngươi tiến vào Tam Đại Thánh Tông ngoại môn chắc có cơ hội tương đối. Nhưng nội môn hy vọng không lớn. Kỳ Hữu Long mắt nhìn Tần Vũ. Nghiêm túc nói. Ngược lại không phải là cố ý chê bai Tần Vũ. Mà là đối với Tam Đại Thánh Tông cực kỳ biết. Cho nên biết muốn trở thành nội môn đệ tử độ khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.